Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi liền nắm giữ vạn nguyên quy đan quyết. Nguyệt Tiên Nhi trợn mắt khóc mồm nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng vì tu hành loại này thu đan pháp quyết, hao tốn 5 tháng, mà Cổ Trường Thanh thì nhìn một lần. Này còn là người sao? Cổ Trường Thanh có vũ cực cốt có thể phục chế bất kỳ cái gì công pháp bí pháp, cho nên hắn xác thực nhanh không hợp thói thường. Còn chưa từng kịp phản ứng, Nguyệt Tiên Nhi lại là một tiếng kinh hô, mãn đan 36 miếng, này, đây là đan đạo quy chân chi cảnh, sở sư đệ, ngươi thực sự là đan đạo kỳ tài. Vừa nói, Nguyệt Tiên Nhi một song trong mắt to dị sắc liên tục, nàng là đan sư, nàng đối với những cái kia đạo pháp thiên kiêu không hứng thú, lại đối với đan đạo yêu nghiệt cực kỳ không phục. Lôi đình luyện đan là như thế này. Cổ Trường Thanh tùy ý cười cười, tiếp lấy đem đan dược thu hồi, cũng không biết đan dược này có hiệu quả hay không, còn được trở về thí nghiệm. Nguyệt sư tỷ, đa tạ ngươi, về sau ngươi hoặc là Ngô điện chủ cần ta hỗ trợ, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Không có việc gì, sở sư đệ, ngươi thường đến đan tiên đường cùng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận đan đạo liền tốt. Nhất định. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy vô cùng lo lắng rời đi, hắn cần trở về kiểm trắc đan dược hiệu quả. Nguyệt Tiên Nhi nhìn xem Cổ Trường Thanh giơ liên thay rời đi bộ dáng, nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại hồi tưởng Cổ Trường Thanh phương thức luyện đan, lúc này phất tay đóng cửa, bắt đầu bế quan luyện đan. Giơ liên hoa đài về tới ngự thú đường, Cổ Trường Thanh lấy ra màu vàng đan dược, hấp tấp chạy về phía bạo hỏa cự ngưu. Ngang. Cự ngưu nhìn thấy Cổ Trường Thanh, lập tức hai mắt đỏ bừng, cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cổ Trường Thanh thấy thế vội vàng đem đan dược lấy ra, để dưới đất, lão ngưu, ta không có ác ý, lần trước cho ngươi đã cạo lông, cái này không, trong lòng rất là áy náy. Đặc biệt luyện chế ra quy tức thiên linh đan. Bậc này linh thú đều có nhất định linh trí, đối với đan dược nhu cầu cũng không thấp. Nó nhún nhún cái mũi, ngửi ngửi mùi thuốc, trong phút chốc, nó liền cảm thấy trong thân thể mỗi một tấc máu thịt đều ở treo hò. Lúc này đầu lưỡi một quyển, đem đan dược hút vào trong miệng. Đồng thời đối với Cổ Trường Thanh quan tới tính ngươi thức thời biểu lộ, cất bước dương dương đắc ý quay người rời đi. Một khắc đồng hồ sau, ngưu ngưu, ngươi không sao chứ? Ngưu ngưu, không có ngươi ta sống thế nào a? Ngưu ngưu, ngươi thế nào? Kéo thoát. Cổ Trường Thanh nhìn xem nằm rạp trên mặt đất tru lên bạo hỏa cự ngưu, cùng cái kia một đống tiếp một đống tiện, trong lòng vô cùng phiền muộn. Mặc dù là tự sáng tạo đan dược, nhưng là dược tính hoàn toàn là căn cứ quy tức thiên linh đan đến a, hơn nữa mùi vị kia không nói, linh thú đều thích. Sở Vân Mạc, ngươi lại đang làm cái gì? Đi ngang qua ngự thú đường đệ tử gặp Cổ Trường Thanh ngồi xổm ở bạo hỏa cự ngưu phía trước, mà bạo hỏa cự ngưu còn tại kêu rên, lúc này cực tốc bay tới. Trận trận hôi thối truyền đến, tên đệ tử kia lúc này che cái mũi. Sở Vân Mạc, ngươi tại chơi cướp sao? Đệ tử kia nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy bỗng nhiên nhảy lên, ngươi tới chơi một cái, đến, ngươi tới chơi một cái. Bạo hỏa cự ngưu cũng không biết làm sao vậy, kéo thoát, ta dù sao cũng là ngự thú đường tạp dịch đệ tử, không thể thu thập những cái này dơ bẩn đồ vật. Cổ Trường Thanh nghĩ chính ngôn từ nói, đánh tiếp ra nguyên lực cự thủ đem cự ngưu ế vật bao trùm. Những cái này uế vật bên trong lại có thiên địa linh khí, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là có thể mượn âm dương đỉnh chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí a. Cổ Trường Thanh đầu tiên là giật mình, tiếp lấy trong lòng vui vẻ, tiểu gia thực sự là thiên tài, quan sát chi lực như thế rất nhỏ. Toàn bộ ngự thú đường có bao nhiêu linh thú, mỗi ngày uế vật sản lượng phong phú bực nào. Nếu là ở mượn nhờ ta đây đang dược, ta có thể có được bao nhiêu âm dương bản nguyên khí. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh đem những cái này uế vật thu sạch bắt đầu về sau nhìn nói với đó lời nói đệ tử, vị sư huynh này, ta Sở Vân Mạc trước đó đem ngự thú đường không ít linh thú lông cạo đi. Trong lòng rất là áy náy, vì biểu đạt ta áy náy, đằng sau một tháng, chư vị đồng môn linh thú ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ từ ta phụ trách. Những cái này dơ bẩn đồ vật, ta tự sẽ quét sạch sẽ, thỉnh cầu sư huynh cùng chư vị đồng môn nói một tiếng. Sở Vân Mạc, ngươi nghiêm túc. Người kia nghe vậy không khỏi cô nghi nói. Chính xác 100%. Không dối gạt sư huynh, ta Sở Vân Mạc từ khi đi tới Nguyên Thanh Môn, một mực bị đồng môn hiểu lầm, trong nội tâm của ta cực kỳ thống khổ. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, ta hy vọng cùng mọi người tốt tốt ở chung. Còn mời vị sư huynh này kiện cáo những sư huynh khác sư tỷ cho ta cơ hội này. Cái kia ta liền. Tin ngươi một lần. Sư huynh nói gì vậy, ta vĩnh viễn đáng giá được các ngươi tin cậy. Tốt, cái kia quản lý linh thú sự tình liền giao cho sở sư đệ, ha ha. Đệ tử kia nghe vậy lúc này lộ ra cao hứng nụ cười. Lấy ra linh thú hoàng, rất nhanh một cái không lông gà. Khục, thiên hạc rơi xuống. Cái kia không lông thiên hạc nhìn thấy Cổ Trường Thanh trước tiên, liền nhịn không được trung lên, hung hăng khanh khách gọi, giống như là đang mắng mẹ. Tóm lại, sau tiếp theo thời kỳ, Cổ Trường Thanh cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý chiếu cố những linh thú này, đem ngự thú đường làm cho gọi là một cái sáng sủa. Ngự thú đường đệ tử đối với Cổ Trường Thanh giác quan cũng ở đây tăng lên trên diện rộng. Một chút ngay từ đầu ôm lấy địch ý đệ tử cũng nhau nhau đem chính mình linh thú bỏ vào linh thú viên, cho Cổ Trường Thanh chiếu cố. Linh thú chiếu cố là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình, nhưng là ngự thú đường đệ tử lại không thể cả ngày đem linh thú phóng tới linh thú hoàng bên trong. Đồng dạng tu vi không đến thiên sư cảnh linh thú cũng sẽ không tận lực tích cốc, không giống với nhân loại, linh thú đồ ăn tiến thủ rất trọng yếu. Cho nên linh thú phân và nước tiểu xử lý vẫn luôn là phiền phức. Mà có Cổ Trường Thanh, cái này không phải sao đang là phiền phức, cũng bất giác. Đã nhanh đến một tháng. Nay tiếp gần một tháng, ngự thú đường đệ tử luôn có thể nhìn thấy Cổ Trường Thanh bận rộn thân ảnh. Linh thú viên chiếm diện tích phạm vi cực kỳ rộng lớn, Cổ Trường Thanh thường thường cần dơ bạch liên hoa đài ngày đi hơn 10 dặm đi chiếu cố những linh thú này. Những cái kia bị đã cạo lông linh thú bởi vì Cổ Trường Thanh tỉ mỉ chiếu cố, cũng một lần nữa lớn lên hồi bộ lông. Một cái đạo hiện sơ kỳ tu sĩ kim môn phụ trách chiếu cố linh thú, đây tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, nhưng là đồng dạng, một mình hắn đỉnh 100 tạp dịch đệ tử. Ngự thú đường bên trong, càng ngày càng nhiều đệ tử nâng lên Cổ Trường Thanh thời điểm, không còn là tiện nhân danh xưng, mà là tán dương không ngừng. Cổ Trường Thanh mỹ danh rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn, Trần Tiên Đường, tu hành võ phong này địa phương đệ tử, có thú sủng đều sẽ chạy tới đem chính mình linh thú giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh ai đến cũng không có cự tuyệt, dùng hắn lại nói, trước đó đi tới Nguyên Thanh môn không hiểu chuyện, nhiều hơn đắc tội đồng môn, hắn cũng biết mình làm không tốt, cho nên làm một ít chuyện bù đắp đại gia. Trong lúc này, Mạc Chiêu Lăng cùng Thải Cửu Nguyên đã từng sang đây xem qua Cổ Trường Thanh, phát hiện Cổ Trường Thanh cải biến về sau, hai người rất là vui mừng. Âm thầm cô Cổ Trường Thanh quả nhiên không còn ngang bướng, Mạc Chiêu Lăng phương pháp quả thật không tệ. Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này xác thực hao tâm tổn trí nhọc nhằn chiếu cố những linh thú này, một mặt là vì để cho bọn họ đem lông dài đi ra, một lần nữa cạo lông. Một phương diện khác, cũng là vì hội tụ những linh thú này, duy nhất một lần kiếm một ít phân và nước tiểu. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này hắn nhưng lại không có phạm vi lớn mớm thuốc, chỉ có lấy được người khác tín nhiệm, người khác mới có thể yên tâm đi linh thú để ở chỗ này. Mà chỉ cần linh thú tại Cổ Trường Thanh bên này, phía sau hắn chậm rãi mớm thuốc, đem phân và nước tiểu chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí, tế thủy trường lưu. Đã không đắc tội đồng môn, mình còn có một cái ổn định âm dương bản nguyên khí nơi phát ra, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là ổn định con đường. Ở đây trung gian, Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhưng lại xuất quan qua một lần. Đem nàng cảm ứng được bản thân tu hành liên thai trên không trung phi tốc di động thời điểm, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là sợ Vân Mạc lại gây họa. Nhưng mà đằng sau chuyện phát sinh lại làm cho Thượng Quan Tinh Nguyệt mở rộng tầm mắt. Sợ Vân Mạc, ngươi thật thay đổi tốt hơn. Thượng Quan sư muội, ngươi này nói là lời gì? Ta sợ Vân Mạc hại qua đồng môn sao? Cái kia ngược lại là không có. Ta tổn hại qua tông môn lợi ích không? Cũng không có. Ta vì tông chủ bọn họ xuất khí không? Đi ra. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ gật đầu nói, nếu như thế, sao là biến tốt mà nói, ta sợ Vân Mạc xấu qua sao? Có vẻ như, ngươi nói có lý. Có thể không, Thượng Quan sư muội, không nói gạt ngươi, ta cũng biết rõ ta mới vừa tới Nguyên Thanh Môn thời điểm, thăm tiền một chút, cùng chư vị đồng môn huyên náo không thoải mái. Cho nên ta vừa muốn lấy tài làm tạp dịch đệ tử trong một đoạn thời gian này, hảo hảo rút ngắn ta cùng với đồng môn quan hệ. Cổ Trường Thanh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thượng Quan Tinh Nguyệt vô cùng cô nghi nhìn Cổ Trường Thanh nửa ngày. Cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác nhẹ gật đầu, lần nữa bế quan lĩnh hội tiêu cho nàng ngọc giản đi. Thải Cửu Nguyên trụ sở. Phu nhân, Ngân Nhi còn chưa từng truyền đến tin tức sao? Nàng lại tại đùa nghịch cái gì tính tình? Ta màu nhà huyết mạch đặc thù, đời sau đều là song tu thể chất. Một cái tinh nguyệt đã để đầu ta đau, Ngân Nhi cũng sao đến như thế không nghe lời. Thải Cửu Nguyên cao mày nói. Là, ngươi liền nghĩ các nàng tu hành, nhưng là Ngân Nhi cùng tinh nguyệt lại khác biệt. Ngân Nhi thuở nhỏ ở cùng với ta, nàng không có nàng tỷ tỷ giác ngộ. Chưa từng cho rằng tình yêu là tiểu đạo. Nàng phi thường phản cảm dùng loại phương thức này chọn tế. Thải Cửu Nguyên bên cạnh, một tên mỹ phụ nhân nghe vậy khá là bất đắc dĩ nói. Cái kia tại sao có thể, việc này không thể để tùy, chúng ta đây là vì tốt cho nàng. Đã 18 tuổi, tu vi cũng bất quá cương thể trung kỳ. Nàng thế nhưng là 14 tuổi liền giác tỉnh võ hồn. Thải Cửu Nguyên lắc đầu nói, vì chiếu cố nàng cảm xúc, ta lần này chỉ an bài tông môn thi đấu, từ trong tông môn chọn lựa yêu nghiệt. Chưa từng thông tri những tông môn khác, như thế vẫn chưa đủ thể lượng nàng sao. Đúng rồi, Chư Vũ trở về không? Lục Chư Vũ, Thải Cửu Nguyên thê tử nhà mẹ đẻ chức nhi, tuổi tác 23, tu vi mệnh tuyền hậu kỳ, Nguyên Thanh Môn đại sư huynh. Ngươi muốn cho Chư Vũ cưới nàng. Mỹ phụ nhân hơi sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, Chư Vũ một mực đối với tinh nguyệt cảm mến, Từ lần trước thánh nữ chọn tế đại hội về sau, chư vũ bởi vì Tiêu Thái Thượng nguyên do, về sau không có cơ hội tranh đoạt tinh nguyệt. Vì thế, hắn đi sát lục thành lịch luyện, hôm qua vừa rồi hồi tông môn. Ta còn muốn lấy nói với ngươi một tiếng, để cho cái kia Sở Vân Mạc tránh một chút đây, ngươi cũng biết chư vũ tính tình. Chư vũ cùng tinh nguyệt cũng coi là thanh mai trúc mã, tư chất cũng không kém. Ta nguyên bản xác thực nghĩ đến để cho chư vũ đón dâu tinh nguyệt, bất quá bây giờ xuất hiện một cái Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc tư chất so chư vũ chắc chắn mạnh hơn. Thái Cửu Nguyên gật đầu nói, liền đem Ngưng Nhi cho hắn đi. Nhưng Nhi cùng tinh nguyệt chính là tỉ muội, bàn về tướng mạo cũng không thể so với tinh nguyệt kém quá nhiều. Hơn nữa tính tình cũng không tệ, xứng chư vũ dư xài. Sở Vân Mạc, ai, phu quân, nữ nhi hạnh phúc không thể chỉ nhìn chỗ gã người tư chất, ngươi cũng nên hỏi một chút chúng nữ nhi có thích hay không a. Tại tông môn sự tình bên trên, ngươi một mực công bình công chính, sâu đệ tử kính yêu, vì sao đối với nữ nhi của mình, lại không thể có cơ bản tôn trọng đâu? Mỹ phụ nhân nhịn không được nói. Phu nhân, ta làm sao không biết ta như vậy làm đúng các nàng không công bằng, nhưng là ta không thể không làm như vậy, các nàng tỉ muội loại này song tu thể chất, sớm đi song tu, có thể tăng lên thực lực mình bảo vệ mình. Như các nàng tùy hứng, bỏ qua tốt nhất thời gian tu hành, ngày sau nếu là ra ngoài lịch luyện, các nàng sẽ tao ngộ cái gì? Song tu thể chất cũng là đỉnh lô a, các nàng vốn liền sinh mỹ mạo, vẫn là đỉnh cấp đỉnh lô, ngươi cho rằng những cái kia cùng tuổi nam tu sẽ không động tâm? Đến lúc đó, ngươi muốn xem chúng ta nữ nhi bị tu sĩ khác tươi sống thải bộ chết sao? Lại hoặc là, chúng ta muốn đem các nàng nhốt tại Nguyên Thanh Môn cả một đời, không cho các nàng đi ra tìm cơ duyên? Thái Cửu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, phu nhân, các nàng đều có bản thân đường, con đường tu hành vốn là bụi gai lam lũ, cho dù là ta, đồng dạng từng bước ghi gian. Có lẽ một lần ngoài ý muốn, ta xảy ra chuyện qua đời, đến lúc đó các nàng cũng không đủ thực lực, làm như thế nào bảo vệ mình. Ta là các nàng phụ thân, lúc này ta không buộc các nàng, sau này làm các nàng bị bức bách thời điểm, khả năng liền vĩnh viễn lật người không nổi. Thái Cửu Nguyên nói cực kỳ tàn khốc, Mỹ phụ nhân lại biết, Thái Cửu Nguyên nói là tình hình thực tế, Bát Tinh tông môn, Cửu Tinh trong tông môn cũng không phải là không có song tu tông môn. Mà Thượng Quan Tinh Nguyệt, Thái Ngân tại những tông môn kia đệ tử trong mắt, chính là tốt nhất thiên tài địa bảo. Chỉ là, Thái Ngân dù sao mới 18 tuổi, nàng lại suy nghĩ như thế nào xa như vậy tương lai. Huống hồ, mỗi người tư tưởng cũng không giống nhau, có lẽ Thái Ngân muốn chính là tư tâm sở thuộc. Hai người đang tại nói chuyện phím thời điểm, Mỹ phụ nhân lấy ra một cái truyền âm phù phía trên, điểm điểm quang mang chớp nhấp nháy. Là Ngân Nhi, nàng đã ở trên đường, bất quá nàng nói nàng mang hai người. Hai người. Một cái Tần Nhị công chúa Tần Tiểu Nguyệt, nghe nói Tần Tiểu Nguyệt đã xác định là đời tiếp theo Tần Hoàng. Một vị khác lại có chút đặc thù, nàng nếu không cần thông qua thi đấu chọn tế, cùng tuổi tu sĩ, có thể đánh bại vị này tu sĩ nam tu, chính là nàng vị hôn phu. Nàng vị bằng hữu này tuổi tác 19. À, đời tiếp theo Tần Hoàng đến chúng ta tông môn. Ừ, đây cũng là chúng ta cùng đại Tần giao hảo cơ hội. Bất quá ta nữ nhi này thật đúng là định cho ta một hạ mã uy a, một cái 19 tuổi người trẻ tuổi, liền muốn quét ngang ta Nguyên Thanh Môn 25 tuổi phía dưới thiên kiêu, ha ha. Nàng người bạn này tên là gì? Gọi Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh. Thái Cửu Nguyên kinh hô một tiếng. Phu quân nhận biết tên tiểu bối này. Trước đó ta không biết được, nhưng là Vân Mạc đến chúng ta Nguyên Thanh Môn thời điểm, ta hao tốn không ít đại giới tại Đại Tần mua tình báo. Nghe nói Đại Tần ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liên tục bị diệt hai cái tông môn. Thái Cửu Nguyên giải thích nói, một cái là Sở Vân Mạc diệt đi Đạp Vân Tông, còn có một cái thì là Cổ Trường Thanh diệt đi Vấn Tiên Tông. Mà làm người ta bất ngờ nhất là Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh lúc ấy tu vi cũng là cương thể sơ kỳ. Một cái thất tinh tu tiên vương trừ vậy mà xuất hiện hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mà hai cái này yêu nghiệt muốn ở chúng ta Nguyên Thanh Môn gặp mặt sao? Mỹ phụ nhân nghe vậy nhịn không được nói, trong lòng hơi có chút chờ mong, dạng này thiên kiêu nếu đánh một trận, nhất định là giai thoại. Vân Mạc sẽ không theo Cổ Trường Thanh chiến đấu, ta không có ý định để cho Vân Mạc tham gia Ngưng Nhi chọn trễ, tinh nguyệt cùng Vân Mạc càng xứng một chút. Thái Cửu Nguyên lắc đầu nói, tiếp lấy có chút trầm mặc, lại không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày, Thái Cửu Nguyên nói, ta không hiểu rõ cái này Cổ Trường Thanh, cũng không biết Cổ Trường Thanh cùng Ngưng Nhi rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Vân Mạc diệt đi Đạp Vân Tông, ta biết hắn bất đắc dĩ, nhưng là Cổ Trường Thanh diệt đi Vấn Tiên Tông, lại không biết phải chăng là khi sư diệt tổ. Huống hồ Tần Hoàng mấy đứa con gái đều là quốc sắc thiên hương, Tần Hoàng nếu là lôi kéo Cổ Trường Thanh bậc này yêu nghiệt, sợ là có thu Cổ Trường Thanh vi tế dự định. Cổ Trường Thanh cũng không phải là Ngưng Nhi lương phối. Nghĩ tới đây, Thái Cửu Nguyên đứng người lên, tất nhiên Ngưng Nhi yêu cầu hủy bỏ Nguyên Thanh thi đấu, lấy Cổ Trường Thanh làm cơ chuẩn chọn rễ, vậy liền theo nàng a. Không được bao lâu, bọn họ sắp đến, ta cũng đi chuẩn bị một phen. Nói xong, Thái Cửu Nguyên hướng về ngoài cửa đi đến. Hai ngày sau đó, Thái Cửu Nguyên nhìn xem trên quảng trường nhân số thưa thớt đệ tử, cùng đông đảo đưa mắt nhìn nhau trưởng lão, điện chủ, có chút không rõ. Mà ở giữa quảng trường, Thái Ngưng mang theo khuôn mặt tuấn dật của Trường Thanh cùng dung mạo tuyệt mỹ Tần Tiếu Nguyệt hướng về phía Thái Cửu Nguyên hành lễ. Nhị công chúa mời lên ngồi. Thái Cửu Nguyên khách khí nói, đợi Tần Tiếu Nguyệt sau khi ngồi xuống, hắn liền nhìn về phía dưới đài cổ Trường Thanh. Vị này chính là đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cổ Trường Thanh A. Thái Cửu Nguyên đánh giá cổ Trường Thanh, hắn cùng với cổ Trường Thanh rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cổ Trường Thanh đối với hắn có vẻ như rất là hữu hảo. Vạn bối cổ Trường Thanh gặp qua Thái tông chủ, lần này là nhận Ngưng Nhi sư muội nhờ vả, vì nàng ngăn đỡ mũi tên. Cũng không phải là cố ý cùng Nguyên Thanh môn trở mặt, mời Thái tông chủ chớ có so đo. Cổ Trường Thanh chắp tay nói, hắn đương nhiên đối với Thái Cửu Nguyên hữu hảo, bởi vì hắn chính là Sở Vân Mặc A, bất quá hắn trên mặt cười hi hi, nhưng trong lòng phiền muộn vô cùng. Phân thân nơi đó xảy ra chuyện lớn. Ha ha, không sao. Thái Cửu Nguyên cười nói, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cổ Trường Thanh, ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, tướng mạo tuấn dật, tuy nói không phải Sở Vân Mặc như vậy mỹ nam tử, lại tự có một phần kiên nghị. Chỉ lần đầu tiên, Thái Cửu Nguyên liền vững tin cổ Trường Thanh cũng không phải là đại gian đại ác người. Tướng do tâm sinh, Thái Cửu Nguyên tự hỏi bản thân vẫn là có mấy phần xem tướng bản sự. Thái Ngưng hôm qua cũng đã cùng cổ Trường Thanh, Tần Tiếu Nguyệt trở lại Nguyên Thanh môn địa giới. Chỉ là Thái Ngưng bởi vì chọn tế chuyện này đối với Thái Cửu Nguyên có lời oán giận, cho nên hôm qua chưa từng trở lại tông môn, mà là tại Nguyên Thanh Thành ở một đêm. Hôm nay chọn tế ngày, nàng vừa rồi mang theo cổ Trường Thanh bái kiến. Thái Cửu Nguyên đối với cổ Trường Thanh ôn hòa, cái khắc thiên kiêu nhìn về phía cổ Trường Thanh thái độ coi như không thế nào tốt. Cha, liên quan tới ta hôn sự, ta đã nói rõ, Nguyên Thanh môn các sư huynh, chỉ có đánh bại cổ sư đệ, tài năng trở thành ta vị hôn phu. Thái Ngưng đi thẳng vào vấn đề. Trong lời nói, đều là thể hiện cùng Thái Cửu Nguyên ở giữa ngăn cách. Thái Cửu Nguyên nghe vậy âm thầm thở dài một hơi, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Nguyên bản vi phụ dự định tổ chức một lần tông môn thi đấu, nghe được ngươi truyền âm, tông môn thi đấu cũng liền hủy bỏ. Vừa nói, Thái Cửu Nguyên không khỏi nghi hoặc nhìn về phía một bên trưởng lão, tuy nói không phải tông môn thi đấu, vì sao trên quảng trường đệ tử ít như vậy? Tần Tiếu Nguyệt dù sao thân phận đặc thù, chính là đời tiếp theo Tần Hoàng, song lần này Tần Tiếu Nguyệt đến, tông môn đệ tử lại ít đến nhiều người như vậy. Cái này khiến Thái Cửu Nguyên trên mặt có chút không nhịn được. Liên quan tới Tần Tiếu Nguyệt bái phỏng Nguyên Thanh môn tin tức, hắn nhưng là đã sớm để cho những trưởng lão này thông tri tông môn đệ tử, mà kệ như thế nào, đối đãi Tần Tiếu Nguyệt, Nguyên Thanh môn vẫn còn cần cho nhất định lễ tiết. Trong khoảng thời gian này, Sở Vân Mặc một mực cẩn thận chiếu cố đồng môn linh thú, hôm nay có quý khách đến, những đệ tử này rất sớm liền đi ngự thú đường lãnh về bản thân linh thú. Có trưởng lão hồi đáp, dù sao có khách nhân đến, hôm nay đối với Nguyên Thanh môn cũng coi là một trận không nhỏ tụ hội, những đệ tử này tuổi trẻ tâm tính, tự nhiên nghĩ đến đem uy vũ linh thú dẫn ra bỏ ra danh tiếng. Cũng có thể lý giải, chỉ là tính toán thời gian, những đệ tử này đã sớm nên trở lại quảng trường mới đúng, vì sao chậm chạp không đến. Vào thời khắc này, một tiếng kêu cha gọi mẹ thanh âm vang lên, tiếp lấy Triệu Đông Ly bối rối chạy đến quảng trường, tông chủ, ngựa thú đường đã xảy ra chuyện. Chuyện gì như thế hoang mang, lỗ mãng, còn thể thống gì? Lúc này có trưởng lão quát lớn. Trưởng lão tha tội, tông chủ tha tội. Triệu Đông Ly vội vàng nói, chỉ là ngựa thú đường xảy ra chuyện lớn, rất nhiều sư huynh sư đệ sư tỷ các sư muội đều bị nhốt rồi, mời tông chủ cùng chư vị trưởng lão mau đi cứu người A. Cái gì, ai lớn mật như thế, dám đối với ta ngựa thú đường xuất thủ? Mạc Chiêu Lăng người đầu tiên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, khí tức cuồng bạo bộc phát. Ta không rõ lắm chuyện cụ thể, là tam sư huynh cho ta truyền âm nói mọi người đều bị khốn trụ, cấp tốc, để cho ta tới tìm tông chủ. Triệu Đông Ly lắc đầu nói. Trên quảng trường, cổ Trường Thanh bản thể có chút cúi đầu xuống, ánh mắt có chút trốn tránh, bất quá ngược lại nghĩ đến mình là cổ Trường Thanh, không phải Sở Vân Mặc, lúc này lại tự tin ngẩng đầu. Nhị công chúa, ngựa thú đường ra một ít chuyện, chúng ta cần trước xử lý một chút. Không sao, Thái tông chủ, ta cùng đi với ngươi. Tần Tiếu Nguyệt lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Rất nhanh, mọi người vội vàng trùng trùng điệp điệp hướng về ngựa thú đường bay lượn đi. Không đến một hồi, mọi người liền tới đến ngựa thú đường. Lọt vào trong tầm mắt, mọi người hoàn toàn mắt trợn tròn, hơn ngàn tên tu sĩ đạp không mà đi, điên cuồng hướng về ngựa thú đường bên ngoài bay tới. Trong đó không ít tu sĩ trên người hôi thối vô cùng. Tại ngựa thú đường phía sau núi chỗ sâu, thỉnh thoảng có thể nghe được từng tiếng tê tâm liệt phế rú thảm, trung gian xen lẫn bi phẫn muốn tuyệt gầm thét. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng tu sĩ lúc này đều là nhìn không được nhíu mày. Mạc Chiêu Lăng nhảy xuống, rơi vào một tên ngoại môn đệ tử trước mặt. Các ngươi vì sao như thế thất kinh? Điện chủ. Cái kia ngoại môn đệ tử nhìn thấy điện chủ, lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng nói, điện chủ, toàn bộ ngự thú đường linh thú hôm nay sớm bắt đầu tập thể tiêu chảy. Trong đó bao quát hộ sơn linh thú Thái Uyên Mặc Long, cái kia Thái Uyên Mặc Long thế nhưng là như dãy núi đồng dạng, nó một tiêu chảy, cái kia. Hiện tại toàn bộ ngự thú đường phía sau núi hoàn toàn bị thú cức bao phủ, chúng ta còn đang tu hành, liền bị cức cho chìm. Cái gì? Tiêu chảy? Hợp thánh linh thú làm sao có thể tiêu chảy? Mạc Chiêu Lăng lập tức ngạc nhiên. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này, có chút linh thú cũng có qua khác biệt trình độ tiêu chảy, ngay từ đầu tất cả mọi người không xem ra gì. Bởi vì có sở sư huynh phụ trách thanh lý phân và nước tiểu. Chúng ta ngự thú đường so thường ngày còn muốn sạch sẽ nhiều. Nhưng là hôm nay Thái Uyên Mặc Long đều tiêu chảy, sở sư huynh đã bị biển cức che mất, rất nhiều đồng môn đều còn tại biển cức bên trong dạy dụ đây, vận khí ta tốt, vừa vặn bế quan đi ra, thấy được biển cức cắn nuốt, kịp thời chạy. Thái Uyên Mặc Long phân và nước tiểu, ẩn chứa trong đó có thể số lượng lớn lấy vây khốn không ít tu sĩ. Cái này rất đơn giản, một cái hợp thánh tu sĩ tùy ý một bàn tay liền có thể giết chết đạo hiện tu sĩ, chớ nói chi là tới một biển cước lan tràn. Nguyên bản tất cả mọi người có thể ngự kiếm, chỉ cần phát hiện rất nhanh, ngược lại cũng có thể thuận lợi trốn tới, thế nhưng ngự thú sơn còn có mấy nghìn linh thú phi hành, trong đó không thiếu có hình thể cực kỳ to lớn tồn tại. Nghĩ đến cái kia đầy trời mưa cước, đệ tử kia sắc mặt nhịn không được trắng bệch. Ngô Chính Dương đám người nghe vậy trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc. Trong chuyện này, muốn nói không có Sở Vân Mặc Ảnh Tử, bọn họ là tuyệt đối không tin. Mùi thối lan tràn, bao phủ toàn bộ ngự thú đường, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ hậu sơn bên trong kêu cha gọi mẹ bay ra, nhất là nữ tu, càng la thét lên liên tục. Mạc Chiêu Lăng âm mặt, tiếp lấy hướng về phía sau núi bay lượn đi. Thải Cửu Nguyên nhịn không được che cái trán, sờ lên huyệt thái dương, đi thôi, đi xem một chút biển cước. Thải Ngưng đám người nghe vậy đều là nhịn không được cười ra tiếng, tu sĩ khác cũng rốt cuộc nhịn không được nguyên một đám cười vang, biển cước, đây tuyệt đối là bắt đầu cảnh đệ nhất kỳ quan. Chúng cường giả tốc độ rất nhanh, bọn họ liền tới đến khu vực sau núi. Lọt vào trong tầm mắt, mấy ngàn linh thú phi hành không ngừng trên không trung xuyên tới xuyên lui, đầy trời mưa cước kèm theo cuồng phong nghiêng mà viết. Vẫn như cũ có không ít tu sĩ trên không trung không ngừng trốn tránh, cái kia mưa cước so với mưa tên càng mạnh. Trọng yếu nhất là trong đó có không ít mưa cước là tới từ thiên sư cấp bậc linh thú, trong đó trùng kích có thể đem bọn họ hộ thể nguyên lực vòng bảo hộ đánh nát. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một tên đệ tử bị cự đại hắc đoàn đập trúng, trực tiếp rơi về phía dưới biển cước, một nửa thân thể lâm vào trong đó, đệ tử kia lập tức bi phẫn muốn tuyệt, cầu khẩn nói, sư huynh cứu ta. Cũng có tu sĩ vì chính mình âu yếm sư tỷ, sư muội che gió che mưa, nguyên lực chống đỡ thách nổi bị nện rơi biển cước. Sư tình tu sĩ cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy thật sâu quyến luyến, sư muội đi mau, không cần phải để ý đến ta. Sư huynh, ta không thể. Bi thiết tiếng cảm thiên động địa. Sư muội, đi, đi a. Vô tận quyến luyến, vô tận yêu thương, cuối cùng chi diễn hóa năm chữ, sư muội, ta ụ cục. Oẹ. Ba ba ba. Tại trường nước tiểu mưa cất ở giữa, chân thật nhất trí tình cảm tại bộc phát. Tương lai, làm tân nhiệm sư đệ truy cầu sư tỷ thời điểm, những sư huynh này nhóm thường thường tự hào nói ra, ngươi có từng vì ngươi sư tỷ cạn qua mưa cất. Chúng ta là từ trường nước tiểu mưa cước bên trong đi tới. Cũng có kiệt ngạo thiên kiêu đạm mạc nhìn về phía thiên khung mưa rào, thánh gia đạo pháp, không phá thiên hố. Song quyền phía trên, nguyên lực bám vào, trên mình mới đánh ra từng đạo nguyên lực tường, ngăn cản bất luận cái gì trùng kích. Chỉ là trường nước tiểu mưa cước, cũng xứng để cho ta cảm thấy áp lực sao? Buồn cười. Kiệt ngạo thiên kiêu cười lạnh, nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện phía dưới biển cước mặt biển tăng cao tốc độ nhanh kinh người, tại từng đợt khủng bố nguyên lực ba động phía dưới. Tại từng mảnh chưởng ảnh bên trong, bị biển cước bao phủ hoàn toàn. Quanh, là cái gì đang chấn động thiên khung? Mọi người tập trung nhìn vào, là đã kéo đến nhanh hư thoát Thái Uy Mặc Long. Biển cước phun trào, chúng tu sĩ tại nhất tàn khốc trong hoàn cảnh cầu sinh, tại thời khắc này, nhân tính va chạm hiện lộ không thể nghi ngờ, nơi này không phải là ngự thú đường, nơi này là mới chiến trường. Nơi này là mới thí luyện chi địa, nơi này sẽ không có người chết đi, nhưng là nơi này nhất định có người sẽ ăn quá no. Sở Vân Mạc, cho bản tọa cút ra đây. Mạc Chiêu Lăng gầm thét, thanh âm chấn động thiên địa, ai cũng có thể nghe được, trong đó cuồng loạn. Thải Cửu Nguyên đám người nhìn trước mắt tất cả, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao an ủi Mạc Chiêu Lăng. Lần thứ nhất, bọn họ vậy mà bắt đầu bội phục một tên tiểu bối, bởi vì cái này tiểu bối làm ra bọn họ tại cái tuổi này nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cướp chìm ngự thú đường. Sau ngày hôm nay, Nguyên Thanh Môn bên trong, không người không nhận thức. Nguyên Thanh Môn, ngự cướp đại nhân. Cổ Trường Thanh giờ phút này đang dùng nạc không bí pháp trốn ở ngự thú đường bên ngoài, nghe được Mạc Chiêu Lăng thanh âm, lúc này không cần suy nghĩ trực tiếp mở trùng mất. Vấn đề là, hiện tại, nhưng không có Béo Bảo giúp hắn ẩn tàng khí tức. Một cổ đại lực đột ngột xuất hiện, tiếp lấy Cổ Trường Thanh cảm giác chung quanh có một cái nguyên lực đại thủ, lập tức bắt lấy hắn. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh trực tiếp bị cự lực kéo, xuyên qua Trường Đức Tiểu Mưa cất đi tới giữa không trung. Cũng may cái kia cự thủ giúp hắn ngăn cách mưa điểm. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Cổ Trường Thanh bị kéo đến ngự thú đường lối vào, trên tay hắn còn kéo lấy một cái liên hoa đài. Ánh mắt liếc qua đằng sau biển cước, Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ tươi cười, cái kia, tông chủ, đây chính là một hiểu lầm. Ta cái gì cũng không biết, ta kiện gì cũng không làm, ta là người bị hại. Sở Vân Mạc gầm lên giận dữ, Mạc Chiêu Lăng nghiến răng nghiến lợi. Mạc sư đệ bớt giận. Thái Cửu Nguyên phất tay ngăn trở Mạc Chiêu Lăng thân ảnh, tiếp lấy nhìn thoáng qua trên trời bay loạn linh thú, trước hết nghĩ biện pháp đem những linh thú này vấn đề giải quyết. Tông chủ, nếu như ta đoán không sai, những linh thú này nên ăn tiểu tử này trước đó vài ngày tại ta đang tiên đường chơi đùa kiểu mới đang dược. Ngô Chính Dương nói. Nhưng có giải dược. Thái Cửu Nguyên nhìn trước mắt một mặt vô tội Cổ Trường Thanh, có chút dở khóc dở cười, lúc này nhìn về phía Ngô Chính Dương nói. Chỉ là ngũ tinh linh thảo luyện chế, hơn nữa còn là căn cứ quy tức thiên linh đang dược tính luyện chế, đối với linh thú không có tổn thất quá lớn hại, chỉ là còn muốn kéo một hồi. Ngô Chính Dương cũng có chút im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nói thật, hắn lớn tuổi như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ hoa. Ngươi không cần ở trước mặt ta giả vô tội. Ta hiện tại tò mò nhất không phải ngươi làm sao để cho bọn họ tiêu chảy, ta hiện tại tò mò nhất là, ngươi để cho bọn họ tiêu chảy mục tiêu là cái gì? Thái Cửu Nguyên nhìn xem Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ, một trận suy tư về sau, vẫn là thành thật nói, ta nghĩ thu thập phân và nước tiểu. Thu thập phân và nước tiểu. Thái Cửu Nguyên trực tiếp sửng sốt, các trưởng lão khác cũng nguyên một đám kinh động như gặp thiên nhân, ngô ngơ nhìn xem Cổ Trường Thanh, phảng phất tại hỏi, ngươi mẹ nó nghiêm túc. Mà trước đó không lâu hỏi Cổ Trường Thanh phải chăng đang chơi cướp một vị nào đó sư huynh càng là mặt lộ vẻ cổ quái, biểu tình kia phảng phất lại nói. Còn nói ngươi ngày đó không phải đang chơi cướp. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này giải thích nói, bẩm báo tông chủ và các vị phong chủ, ta sợ dị thu thập những vật này, chính là ta trước đây không lâu tại Huyết Mộc Sơn bị huyết ma thú đánh lén. Nếu không có ta trữ vật giới chỉ bên trong có đầy đủ nhiều linh thú thi thể, ta cùng với Tinh Nguyệt Sợ là đã sinh tử đạo tiêu. Cho nên ta phát hiện trên người chứa đồ vật càng nhiều, tương lai gặp được những cự thú này thời điểm cũng có thể có hiệu quả. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không nói cho Liễu Thường Tông đám người Âm Dương Đỉnh sự tình, cho nên tìm ra dạng này một lý do. Ngạch, Thái Cửu Nguyên đám người thấy thế đưa mắt nhìn nhau, nói thật, có thể muốn ra như vậy hoang đường phương pháp ứng phó linh thú người có vẻ như chỉ có Cổ Trường Thanh, nhưng là, ngươi thu thập phân và nước tiểu, có phải hay không quá thiếu đạo đức? Cổ Trường Thanh sắc mặt rất đắng nhìn xem dưới chân biển cướp, trong lòng phiền muộn vô cùng. Chính hắn cũng không nghĩ đến hắn tự sáng tạo vạn thú tiêu hồn đan sẽ có khủng bố như thế hiệu quả. Những cái này thực lực thiên su cảnh, hợp thánh cảnh linh thú cũng quá yếu, nghĩ như thế, Cổ Trường Thanh càng ngày càng cảm thấy mình suối quẩy, nhưng lại tự động loại bỏ đan đúc an thái uyên mặt lông thời điểm, một cái đang dược hứng trong miệng đó ném điên cuồng. Khục, vạn thú tiêu hồn đan cái tên này là Cổ Trường Thanh tự trước. Đan dược này trừ bỏ tiêu chảy, còn có một cái vô cùng tốt tác dụng, chính là trợ giúp linh thú bài trừ đan độc. Dược độc chờ. Đây cũng là Thái Uyên Mặc Long tùy ý Cổ Trường Thanh cho nó ném đan dược nguyên nhân, bậc này linh thú, đối với linh thú tốt xấu còn có thể phân biệt. Chỉ bất quá Thái Uyên Mặc Long cũng không nghĩ vậy dược dĩ nhiên là thông qua loại phương thức này đến trừ độc. Nó đã tích cốc không biết đã bao nhiêu năm. Ai, lần này sợ là phải bồi thường không ít tư nguyên. Nguyên bản hắn thu thập phân và nước tiểu chính là vì kiếm một ít âm dương bản nguyên khí. Lần này tốt rồi, không chừng bản thân bồi thường linh thạch đều đầy đủ chuyển hóa thành những cái này âm dương bản nguyên khí. Ai, này cũng kêu cái gì sự tình. Sở Vân Mạc. Thái Cửu Nguyên nói. Ta không có, không phải ta không tài nguyên, ta chính là cái cương thể cảnh yếu gà, các ngươi không thể oan uổng một cái cương thể cảnh yếu gà. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Thái Cửu Nguyên đám người nghe vậy lúc này khinh bỉ vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhất là Cổ Trường Thanh tu vi khí tức rõ ràng là đạo hiện sơ kỳ. Liền chơi xấu lý do thoái thác đều chẳng muốn đổi sao. Không phục không được, tiểu tử này mặc dù ngang bướng, nhưng là này tư chất quả thật là đáng sợ, lúc này mới bao lâu, liền đạo hiển. Biết rõ ngươi không tài nguyên, cho ta đem những cái này biển cước toàn bộ thu thập xong, mà khác, hôm nay có khách quý lâm môn, ngươi trước đến quảng trường, chờ bên này sự tình, cho ta đem ngự thú đường khôi phục nguyên dạng. Thái Cửu Nguyên vỗ nhẹ nhẹ lấy cái trán, hiển nhiên là đau đầu lợi hại. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh bên cạnh liên hoa đài nở rộ, Thượng Quan Tinh Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, không thể không nói, nàng mỗi lần xuất quan thời gian đều trùng hợp như vậy. Mũi ngọc tinh xảo hơi động một chút, tiếp lấy trắng nõn bàn tay như ngọc trắng đem cái mũi che, ánh mắt nhìn về phía ngự thú đường phương hướng. Sau một khắc, nàng trực tiếp bưng bít lấy đầu, cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp từ liên hoa đài phía trên nhảy xuống. Cha, việc này không phải Sở Vân Mặc làm. Vừa mới bế quan đi ra, ngươi một chuyện chính là vì Sở Vân Mặc cầu tình, ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều không biết xảy ra chuyện gì, trước hết nghĩ đến Sở Vân Mặc, còn phải hỏi sao? Ngươi đã vững tin, vô cùng vững tin chuyện này chính là Sở Vân Mặc làm. Cất chìm ngự thú đường, ngươi là sợ Sở Vân Mặc gây ra đại họa, cho nên mới sẽ trước giúp Sở Vân Mặc giải vây à? Được rồi, hôm nay có khách quý, những sự tình này để nói sau. Tinh Nguyệt, ngươi tất nhiên xuất quan, cũng tới vì ngươi muội muội kiểm định một chút. Thái Cửu Nguyên có chút bất đắc dĩ nhìn ngự thú đường một chút, hướng về phía một bên trưởng lão gật đầu. Những trưởng lão này lúc này bay vào ngự thú đường, đem chìm vào biển cất phong ba bên trong đệ tử nguyên một đám cách không bắt lấy. Tu hành không tuế nguyệt, thượng quan Tinh Nguyệt cũng không phải là không chú ý muội muội mình, chỉ là tu hành thời điểm rất khó kiểm soát thời gian, còn tốt xuất quan kịp thời. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân Sở Vân Mặc, các trưởng lão khác cứu người, ôm vì chính mình tha tội ý nghĩ, Cổ Trường Thanh cũng vội vàng đạp kiếm bay ra, đánh ra nguyên lực xiềng xích trợ giúp ở ngoại vi dạy dụ đệ tử thoát khốn. Việc này làm cho, dù là Cổ Trường Thanh đủ xấu bụng, giờ phút này cũng có chút áy náy. Sở Vân Mặc, ngươi đừng động lão tử không cần ngươi cứu, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Tê tâm nghiệp phế gầm thét, đây là vô số tại biển cước chìm nổi đệ tử ở sâu trong nội tâm hò hét. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, a, tốt, tốt. Tiếp lấy thu hồi đem tên sư huynh kia lôi ra biển cất nguyên lực xiềng xích, vị sư huynh kia đang tại gầm thét, đột ngột một trận mất trọng lượng, cả người lần nữa rớt xuống. Cuối cùng ngôn ngữ đại khái là như thế, Sở Vân Mặc, ngươi đợi lão tử nguyên lực khôi phục, lão tử đánh chết. CMN, ngươi ném ta là đi, ta. Ồ cục, oẹ, oẹ. Bởi vì Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này tỉ mỉ chiếu cố đồng môn linh thú, cho nên toàn bộ tông môn phàm là có linh thú đệ tử, cơ bản đều đem linh thú đưa đến ngự thú đường, giao cho Cổ Trường Thanh chiếu cố. Hôm nay cũng coi như nguyên thanh môn tụ hội, những đệ tử này hôm nay đều là hội tụ ngự thú đường, này một đợt cướp chìm ngự thú đường, trực tiếp đem nơi này đại đa số đệ tử đều lưu lại. Cổ Trường Thanh là bởi vì cái thứ nhất biết rõ sự tình mất khống chế, cho nên cái thứ nhất chạy trốn, đệ tử khác đang tại đắc ý hướng đi linh thú viên, nhưng mà liền bị Thái Uyên Mặc Long sóng xung kích bao phủ. Chuyện hôm nay, Cổ Trường Thanh xem như bị nguyên thanh môn đệ tử đánh vào vĩnh cửu sổ đen, chúng đệ tử phàm là nói tới Cổ Trường Thanh, không không hận đến nghiến răng. Thánh Lân trên đại hội, Bách Vực Hư Không lịch luyện bên trong, nguyên thanh môn đệ tử nâng lên bọn họ tông môn thiên kiêu Sở Vân Mặc, tức thêm một cái tiện nhân. Bọn họ không thừa nhận nguyên thanh môn có cái này thiên kiêu, bọn họ chỉ thừa nhận nguyên thanh môn có tiện nhân này. Tương lai Thánh Lân đại hội, các đại tông môn tề tụ, trong khi hắn yêu nghiệt tại đồng môn treo họp bên trong lên đài thời điểm, Sở Vân Mặc thì tại nguyên thanh môn đệ tử tiếng mắng bên trong ra sân. Trong đó nhiều lời nhất ngữ chính là, đánh hắn ACMN, ngươi không phải yêu nghiệt sao? Ngươi được hay không a? Đánh chết Sở Vân Mặc tiện nhân này a? Ai, lại bại. Đương nhiên, này đều là nói sau, hôm nay trọng điểm vẫn là Thái Ngân chọn tế, rất nhanh, mọi người liền về tới trên quảng trường. Thời gian quay lại một tháng trước, Cổ Trường Thanh bản thể cùng Tần Tiếu Nguyệt đã bước lên tiếng về đại tần vùng phía nam đường. Lần này, chỉ có Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiếu Nguyệt hai người. Ninh Thanh Lang bị lưu tại Tần Hoàng Võ Viện tu hành, Ninh Thanh Lang ăn đan dược là không có đan độc, cho nên Cổ Trường Thanh cũng có thể sức lực cho nàng cung cấp đan dược. Ninh Thanh Lang tu vi tăng lên cũng mau không hợp thói thường. Dựa theo Cổ Trường Thanh ý nghĩ, một tháng thời gian, Ninh Thanh Lang hoàn toàn có thể từ trúc thể cảnh bước vào cương thể cảnh. Chỉ bất quá Ninh Thanh Lang thể chất đặc thù, tăng lên tu vi tiêu hao tài nguyên rất nhiều, nếu không có Cổ Trường Thanh trên người còn có không ít âm dương bản nguyên khí, phục chế đại lượng đan dược, Ninh Thanh Lang nghĩ tăng lên tu vi sợ là rất khó. Tần Tiếu Nguyệt cũng cho Ninh Thanh Lang đại lượng tích phân, để cho Ninh Thanh Lang đi Tần Hoàng Võ Viện định cấp khu tu hành tu hành. Đến mức Lục Vân Tiêu là lưu tại Nguyệt Hy lâu lĩnh hội vẫn tiên bát sát kiếm. Lần này vùng phía nam chiêu thu đệ tử vẫn là sư đệ ngươi nói tính, bất quá mặt ngoài là ta phụ trách. Tần Tiếu Nguyệt trên phi thuyền, nàng lộ ra nụ cười nói, nhị công chúa toàn quyền phụ trách liền tốt, chỉ là gặp được một chút ta biết người quen, ta sẽ cáo tri nhị công chúa. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, Cổ sư đệ, ngươi về sau gọi ta Tiếu Nguyệt liền tốt, luôn luôn nhị công chúa, có chút xa lạ, ngươi ta là bằng hữu. Tốt, cừ, cái kia ta về sau liền xưng hô ngươi là Trường Thanh. Tần Tiếu Nguyệt cười nói, đúng rồi Trường Thanh, ta có cần, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Tự nhiên. Vậy cần liền đến. Tần Tiếu Nguyệt đi đến dọc theo phi thuyền, khóe miệng ý cười càng đậm. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc đón gió mà động, nhàn nhạt vàng đen bên tai sau như ẩn như hiện. Vài ngày trước, phụ hoàng đơn độc triệu kiến, nói một chuyện. Chuyện gì? Thánh Lân Thiên Tông thần tử phái người đến rồi. Thần tử? Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, vị này thần tử hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, tại Nguyên Thanh Môn, cùng Mạc Chiêu Lăng có ân oán vị kia, không phải liền là Thiên Lân Thánh Tông thần tử sao? Đương nhiên, Mạc Chiêu Lăng cùng Thiên Lân Thánh Tông thần tử ân oán hắn không rõ ràng, hắn tin tưởng đến thời gian, cần hắn hỗ trợ thời điểm, Thái Cửu Nguyên Tử sẽ cùng hắn nói. Bất quá trước đó cùng Nguyệt Tiên Nhi truyền âm nói chuyện thời điểm, Nguyệt Tiên Nhi nhưng lại nói qua một chút Mạc Chiêu Lăng sự tình. Nghe nói lần trước Thiên Lân Thánh Tông người tới bên trong, ra tay với hắn vị điện chủ kia chính là Thiên Lân Thánh Tông thần tử tộc thúc, mà vị này thần tử có vẻ như đoạt Mạc Chiêu Lăng nữ nhân. Hơn nữa tại Bách Vượt Hư Không lịch luyện kết thúc về sau, liền sẽ đại hôn. Mà liên quan tới Tần Tiếu Nguyệt nghe đồn Cổ Trường Thanh cũng nghe qua, Thiên Lân Thánh Tông thần tử lịch luyện thời điểm gặp qua Tần Tiếu Nguyệt, coi trọng Tần Tiếu Nguyệt, liền thông tri Đại Tần. Cũng bởi vậy, bên ngoài nghe đồn Tần Tiếu Nguyệt cùng Thiên Lân Thánh Tông thần tử có hôn ước, cũng không biết là thật hay giả. Tu hành giới, một cái nam nhân có hàng trăm hàng ngàn nữ nhân là phi thường bình thường, đồng dạng, cũng có thực lực mạnh mẽ nữ tử cũng sẽ có thành ngàn hơn trăm cái trai lơ. Tóm lại, đó là cái thực lực vi tôn thế giới, không có cái gì một chồng một vợ khái niệm, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, ngươi cưới bao nhiêu nữ nhân đều được. Đương nhiên, muốn là cũng không phải là ngươi tình ta nguyện, ngươi cũng có thể dựa vào thực lực, thế lực ép buộc đối phương trở thành nữ nhân ngươi, đây là tu hành giới, không phải trật tự rành mạch phàm tục. Trên thực tế, cái thế giới này, người đối với cái này cũng không bất kỳ dị nghị gì, phàm nhân một chồng một vợ, thề non hẹn biển, trăm năm tốt hợp. Nhưng là tu hành giả chính là cùng thiên tranh hùng, cùng người tranh đời, cùng địa tranh linh, thường có tu hành giả bế quan một lần chính là ngàn năm vạn năm, sau khi xuất quan, cha mẹ xuống mồ, hồng nhan xuống mồ, nhi nữ xuống mồ, bằng hữu xuống mồ. Đây là thái độ bình thường. Cho nên, Thiên Lân Thánh Tông thần tử muốn đón dâu Thiên Lân Thánh Tông thần nữ cùng Tần Tiếu Nguyệt, cũng không vấn đề. Chỉ cần vị kia thần nữ không quan tâm là được, dù sao vị kia thần nữ thân phận, thực lực đều là không thể so với thần tử kém bao nhiêu. Liên quan tới ta cùng Thiên Lân Thánh Tông thần tử hôn sự, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy à? Ừ, nghe qua. Kỳ thật ngoại giới lời đồn không giả, ta cùng với Thiên Lân Thánh Tông thần tử thật có hôn ước, chỉ bất quá, chính là đơn phương bức bách. Thần tử phái người thông tri chúng ta, đồng thời tuyên bố sẽ tại Bách Vượt Hư Không lịch luyện kết thúc về sau, ta xem như thiếp thất, cùng Thiên Lân Thánh Tông thần nữ cùng nhau gả cho hắn. Tần Tiếu Nguyệt thở dài một hơi nói, ta Đại Tần vốn liền thuộc về Thiên Lân Thánh Tông quản hạt phía dưới Tu Chân Vương Triều, mà thần tử chính là đời tiếp theo Thiên Lân Thánh Tông tông chủ. Chúng ta làm sao có thể đủ vi phạm hắn ý chí? Chỉ là, ta Tần Tiếu Nguyệt tuyệt sẽ không cùng bất kỳ nữ nhân nào cộng đồng phục thị một cái nam nhân, càng không có khả năng trở thành bất luận kẻ nào đồ chơi. Phụ hoàng ta hỏi thăm ta ý nghĩ, ta chỉ có một cái đáp án, cận kề cái chết không theo. Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Những bí mật này Tần Tiếu Nguyệt nghĩ đến sẽ không nói cho người khác, sợ gì nói cho hắn biết. Lấy Cổ Trường Thanh phỏng đoán là bởi vì muốn thoát khỏi những cái này, Tần Tiếu Nguyệt cần hắn hỗ trợ. Mặt khác, Tần Tiếu Nguyệt đem hắn trở thành hảo hữu. Phụ hoàng ta chính là một đời minh quân, còn có kiêu hùng ý chí, nếu là người khác, có lẽ chỉ dựa vào thần tử một câu, có lẽ liền sẽ ép buộc bản thân hại tử. Nhưng ta phụ hoàng không có ép buộc ta, hắn cấp ra một con đường. Tần Tiếu Nguyệt nói tiếp, trở thành Tần Hoàng. Một triều chi hoàng. Như thế nào trở thành người khác thiếp thất? Như thần tử ép buộc, cái kia Thiên Lân Thánh Tông quản hạt phía dưới tất cả tông môn đều sẽ bất mãn. Hôm nay hắn có thể bức bách Đại Tần nữ hoàng trở thành hắn thiếp thất, ngày mai là hắn có thể để cho những tông môn khác tông chủ phu nhân trở thành hắn đồ chơi. Thần tử sẽ không như thế làm. Nhưng là cha ta sẽ không giúp ta trở thành Tần Hoàng, ta muốn trở thành Tần Hoàng, nhất định phải dựa vào bản thân năng lực. Đây cũng là ta vì sao cố chấp như thế tại trở thành Tần Hoàng nguyên nhân. Ngươi bây giờ không phải là đã làm được sao? Đúng vậy à, ta nguyên bản đã làm được, ta chính là đời tiếp theo Tần Hoàng, phụ hoàng đã chuẩn bị mô phỏng chiếu thư. Thế nhưng là, Thiên Lân Thánh Tông thần tử đã sớm đem ta xem như hắn vật trong lòng bàn tay, hắn vẫn luôn có phái người giữ ta Đại Tần Tần Hoàng chi tranh. Vài ngày trước, Thiên Lân Thánh Tông có sứ giả tới chơi, mà vị sứ giả này dĩ nhiên là Nhiếp Hồn Tông một vị đi ra ngoài lịch luyện biến mất mấy năm thời gian trưởng lão. Nhiếp Hồn Tông bởi vì vị trưởng lão này cũng đã nhận được không ít tài nguyên ban thưởng. Đồng thời, Nhiếp Hồn Tông cho là ta đại ca Tần Văn Đạo mới thực sự là Tần Hoàng truyền nhân. Bọn họ đã toàn diện ủng hộ ta đại ca. Tần Tiếu Nguyệt lộ ra một tia tự giễu đủ cười. Những hoàng thúc kia nhóm, cái nào không biết Nhiếp Hồn Tông là ở thay mặt truyền Thiên Lân Thánh Tông thần tử ý nghĩa. Những hoàng thúc này vốn liền không nguyện ý cùng Thiên Lân Thánh Tông đối đầu. Nguyên bản ủng hộ ta trở thành Tần Hoàng tộc thúc nhóm đã toàn bộ ngã về ta đại ca. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống. Không thể không nói, Tần Tiếu Nguyệt Tần Hoàng con đường thật sự lông đông. Đại Tần xưa nay có quy định, nếu là trong hoàng thất, có 8 thành tộc nhân không ủng hộ cố định đời tiếp theo Tần Hoàng, Như vậy đời tiếp theo Tần Hoàng nhất định phải cùng với những cái khác người cạnh tranh tại tiến hành một lần chiến đấu. Cho nên, ta đại ca lần nữa khôi phục Tần Hoàng người ứng cử thân phận. Những hoàng thúc kia nhóm đưa ra thánh lân trên đại hội, căn cứ ta cùng với đại ca biểu hiện đến xác định Tần Hoàng chi vị cuối cùng thuộc sở hữu. Tần Tiểu Nguyệt nói tiếp, vị sứ giả kia lần này trở về, chủ yếu vẫn là vì thông tri thánh lân đại hội. Thánh lân đại hội ngươi khả năng không hiểu rõ, đại khái tình huống là... Tần Tiểu Nguyệt đơn giản đem thánh lân đại hội tình huống cáo tri, nói đến đây, bàn tay trắng nõn cầm thật chặt. Trường Thanh, ngươi cũng phát hiện đi, ta đại ca có phụ hoàng sủng ái, cũng không ít hoàng thúc, hoàng gia duy trì. Mấy cái khác hoàng tử công chúa cũng có người ưa thích, duy chỉ có ta, ta nguyên lai tưởng rằng có một vị hoàng thúc sẽ ủng hộ ta, cuối cùng đều ở Bắc Tử Sơn hại ta. Tần Tiểu Nguyệt hơi có chút thương tâm nói, kỳ thật ta hồi nhỏ, cũng có rất nhiều tộc thúc tộc mẫu yêu thích, mọi thứ đều là bởi vì thần tử xuất hiện. Mà những cái này tộc thúc nhóm bức thiết hy vọng ta gả cho thần tử, dạng này, tương lai thần tử trở thành Thiên Lân Thánh Tông tông chủ thời điểm, Đại Tần cũng sẽ vì vậy mà bay lên, mà bọn họ cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên. Thế nhưng là, ta hết lần này tới lần khác lựa chọn chống lại, ta chống lại thắng, bọn họ nghĩ nước lên thì thuyền lên mộng đẹp cũng liền tan vỡ. Đồng thời, Đại Tần tất nhiên sẽ nhắm trúng thần tử không vui, về sau Đại Tần đường sẽ càng khó đi hơn. Cho nên, bọn họ không cho phép ta chống lại thắng lợi. Chỉ là cái này 2 năm, ta dựa vào bản thân cố gắng, cùng đại ca địa vị ngang nhau, bọn họ cũng sợ ta tương lai trở thành Tần Hoàng về sau, sẽ thanh toán. Tăng thêm 2 năm này, thần tử phương diện lại không tin tức, bọn họ đều tưởng rằng năm đó cầu hôn, chỉ là thần tử một câu tùy ý đàm tiếu. Cho nên, ta cũng chậm rãi thu được một chút ghi trì. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt thở dài một hơi, chưa từng nghĩ, lần này thần tử vậy mà phái sứ giả tới. Hơn nữa còn là Nhiếp Hồn Tông trưởng lão. Đây là tại cho những cái kia tộc thúc nhóm một cái tin tức. Hắn một mực tại chú ý ta, hắn không hy vọng ta trở thành Tần Hoàng. Nếu như ta trở thành Tần Hoàng, như vậy Nhiếp Hồn Tông tương lai sẽ tại hắn dưới sự trợ giúp chậm rãi thay thế Đại Tần. Cho nên ngươi hy vọng ta có thể tại Thánh Lân trên đại hội vì ngươi lấy được đủ tốt thành tích, có đúng không? Cổ Trường Thanh nghe xong Tần Tiểu Nguyệt tự thuật, suy nghĩ một chút nói, chỉ là ngươi nên rõ ràng, nếu như vị kia thần tử quyết tâm muốn cưới ngươi, như vậy thánh lân trên đại hội, vô luận chúng ta biểu hiện tốt bao nhiêu, chúng ta đều khó có khả năng được phải có thành tích. Thánh lân đại hội liên quan đến bắt vực hư không lịch luyện, thần tử hẳn là sẽ không ở trên đây công nhiên phủ nhận chúng ta ưu tú. Đương nhiên, vạn sự không tuyệt đối, cho nên đối với tộc thúc nhóm đưa ra yêu cầu, ta tăng thêm một cái điều kiện. Tần Tiểu Nguyệt nói xong nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ta nói căn cứ thánh lân đại hội cùng bắt vực hư không lịch luyện 2 lần thịnh hội biểu hiện đến xác định ta cùng với đại ca ai có thể thành làm đời tiếp theo Tần Hoàng. Trường Thanh, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, ta tuyệt không phải trở thành thần tử đồ chơi. Yên tâm đi, chúng ta là bằng hữu. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ừ. Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, tiếp lấy nhẹ nhàng đem lỗ tai bên cạnh mái tóc xê dịch, cái kia bên mặt phong cảnh chính là thế gian này tiên cảnh xinh đẹp vô phương nhận biết. Cũng không trách được cái kia thần tử đối với Tần Tiểu Nguyệt niệm niệm không hết, bàn về thân phận, Tần Tiểu Nguyệt không bằng Lạc Đình, nhưng là bàn về mỹ mạo, Lạc Đình hoàn toàn không so được Tần Tiểu Nguyệt. Ngươi biết tai ta sao vàng đen sao? Biết rõ. Cho nên, ngươi còn biết càng nhiều. Ừ. Quả nhiên, cái góc độ này, quả thật có thể thấy rõ ràng lỗ tai ta đằng sau vàng đen. Tần Tiểu Nguyệt giờ phút này đứng địa phương, thực sự là ngày đó nàng tại Tần Văn Đạo trên phi thuyền một thân một mình chỗ đứng phương vị, mà Cổ Trường Thanh phương vị. Cũng đúng lúc là hắn ngày đó ẩn thân phương vị. Quan sát ta đây sao cẩn thận sao? Tần Tiểu Nguyệt đột một lộ ra một tia ý vị thâm trường đủ cười nói. Mỹ lệ người hoặc là vật phẩm, tất cả mọi người ưa thích. Ngươi xem phi thuyền này bên ngoài phong cảnh, mà trong mắt ta, ngươi cùng phiến thiên địa này đồng dạng cũng là phong cảnh, ta ngày đó cũng chỉ là thưởng thức phong cảnh mà thôi. Cổ Trường Thanh khá là bằng và nói. Tất nhiên hôm đó xuất thủ lúc sau đã nhận ra ta, vì sao giấu giếm? Ta không có giấu giếm. Ta cũng không có nghĩa vụ muốn đi nói cho người khác. Tần lão hỏi qua ta, ta liền nói cho Tần lão. Đến mức Tần lão vì sao giấu giếm, ta không biết được. Hắn làm là như vậy vì Lục Muội an toàn, ta nếu là bại bởi đại ca, như vậy Lục Muội liền sẽ trở thành đại ca cái tiếp theo uy hiếp. Tần Tiểu Nguyệt nói, ngươi là có hay không hiếu kỳ ta đây vàng đen lai lịch? Không hiếu kỳ. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy không khỏi hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, không hiếu kỳ cũng nghe lấy. Này vàng đen là kịch độc phệ tâm đằng. Loại kịch độc này chính là linh hồn độc tố, làm ta cảm xúc xuất hiện cực lớn biến cố thời điểm, phệ tâm đằng độc tố liền sẽ gia tốc thẩm thấu ta linh hồn. Bái nghi ban tặng, ta phệ tâm đằng mấy tháng này so trước đó 2 năm thẩm thấu đều nhiều hơn. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Phá hủy ta đại kế, còn để cho ta cùng Bách Hoàng Đạo Quyền sát vai mà qua, ta không tức sao? Tân Tiếu Nguyệt nhịn không được nhổ nước bọt nói, Vệ Tâm Đằng sẽ giảm mạnh ta tuổi thọ, để báo đáp lại, sẽ ở thời gian ngắn cực lớn đề cao ta tư chất. Kỳ thật phụ hoàng những cái này hài nhi bên trong, ta tư chất là kém cỏi nhất. Ta sở dĩ có thể đuổi kịp đại ca bọn họ, chính là bởi vì ta phục dụng Vệ Tâm Đằng. Đương nhiên, xem như đại giới, ta còn có 10 năm tuổi thọ. Có thể giải quyết Vệ Tâm Đằng độc tố chỉ có cửu tinh linh thảo linh hằng tiên thảo. Nhưng là cửu tinh linh thảo, trân quý bực nào, ta không biết mình có thể sống cho đến lúc đó. Nói xong, Tân Tiếu Nguyệt lộ ra một tia điềm đạm đáng yêu, một đôi mắt to xin giúp đỡ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngươi muốn là đụng phải, ngươi đến cho ta làm một cái đến. Ngạch! Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, có chút im lặng nhìn xem Tân Tiếu Nguyệt, ta đều nói ta không hiếu kỳ, ngươi không phải nói, ngươi nói xong liền muốn ta chuẩn bị cho ngươi cửu tinh linh thảo. Tân Tiếu Nguyệt, tại sao ta cảm giác cùng ngươi làm bằng hữu ta phải thua thiệt chết đâu? Không có cách nào à, ta những trưởng bối kia không quen nhìn ta, cha ta đâu cũng không khả năng có thời gian giúp ta tìm kiếm loại bảo vật này. Đương nhiên, ta cũng không thể cho cha ta nói, có chút bí pháp tu hành cũng sẽ xuất hiện những cái này vàng đen, cho nên cha ta cũng không biết ta phục dụng Vệ Tâm Đằng. Nếu không, này Tần Hoàng chi vị, ta càng hiếm thấy hơn đến. Ta nghĩ nghĩ, nếu như nói bên cạnh ta còn có người có cơ hội lấy được bậc này linh thảo, vậy cũng chỉ có ngươi. À, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chờ ta trở thành Tần Hoàng, ta liền đem Bách Hoàng Đạo Quyền truyền thụ cho ngươi. Vạn Đế Quyết ngươi có, ngươi khẳng định thiếu Bách Hoàng Đạo Quyền. Làm sao ngươi biết ta có Vạn Đế Quyết? Ta lại không ngốc, có một số việc suy nghĩ một chút liền biết chân tướng. Tần Tiếu Nguyệt hơi có chút kiêu ngạo nói. Tốt a, nếu là có thể gặp được Linh Hằng Tiên Thảo ta sẽ hết sức giúp ngươi được. Ừ đa tạ. Tần Tiếu Nguyệt lúc này lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. À, đúng rồi, nếu là thật sự không có, cũng là mệnh ta, Trường Thanh ngươi cũng không cần có áp lực. Nhưng là này Vệ Tâm Đằng nếu là độc nhập thần hồn, ta rất có thể sẽ trực tiếp nhập ma, thật cho đến lúc đó, ngươi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vệ Tâm Đằng nhập ma, ta sẽ không lý trí chút nào, hơn nữa ta chiến lược sẽ tăng lên mấy lần, ngươi không phải đối thủ của ta. Yên tâm, ta khẳng định chạy mất. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này gật đầu. Tần Tiếu Nguyệt lập tức cắn răng, tức giận nhìn xem Cổ Trường Thanh, mặc dù Cổ Trường Thanh nói không sai, nhưng là người này nói làm sao lại như vậy không xuôi tai. Một phen giao lưu, Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiếu Nguyệt quan hệ nhưng lại kéo gần thêm không ít. Đương nhiên, Tần Tiếu Nguyệt đối với Cổ Trường Thanh quá khứ cũng có chút hứng thú, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh quá khứ thực sự không có gì để nói nhiều, nhất là một chút bị hắn vùi lấp đáy lòng ký ức, càng là không muốn đề cập. Hắn đem chính mình tại Vấn Tiên Tông sinh hoạt đại khái nói một chút, đơn giản nói chuyện phím một phen, hai người đã tới Đại Tần vùng phía nam. Trở lại cố thổ, Cổ Trường Thanh trong lòng không khỏi thổn thức, như năm đó mẫu thân hắn chưa từng mang theo muội muội rời đi, hắn nhân sinh có thể hay không rất hạnh phúc. Như Vấn Tiên Tông chưa từng vứt bỏ hắn, hắn lại sẽ đi đến như thế nào đường. Cái thế giới này, có quá nhiều như quả, hiểu nếu như là vô dụng nhất. Từ khi Vấn Tiên Tông cùng Đạp Vân Tông hủy diệt, Tử Tiêu Tông chính là Đại Tần vùng phía nam một cái duy nhất mũ tinh tông môn. Lại bởi vì thiên khoáng nguyên nhân, tăng thêm tiếp nhận rồi Tử Tiêu Tông cùng Vấn Tiên Tông không ít thiên kiêu đệ tử, Tử Tiêu Tông thực lực chiếm được cực lớn tăng cường, ẩn ẩn hướng về lục tinh tông môn tăng lên. Lần này Tần Hoàng Võ Viện thu đồ đệ, cũng không phải là chỉ nhằm vào Tử Tiêu Tông một tông, mà là mặc hướng toàn bộ Đại Tần vùng phía nam tất cả đệ tử. Đây là vì phòng ngừa Vấn Tiên Tông cùng Đạp Vân Tông một ít đệ tử trở thành tán tu, không cách nào tham gia võ viện thu đồ đệ. Tần Hoàng đem Đại Tần vùng phía nam đệ tử danh ngạch từ 20 người trên điều chỉnh đến 500 chi chúng. Hán nguyên do đơn giản là bởi vì Cổ Trường Thanh, cho nên mà hướng tán tu thu đồ đệ cũng rất bình thường. Tử Tiêu Tông vì lần này thu đồ đệ đại hội, càng là đang phụ thuộc thành Tử Tiêu Thành trung tâm thiết lập Tần Vũ Quảng Trường. Tần Vũ Quảng Trường chiếm địa cực trọng, có thể dung nạp mấy chục vạn người. Không chỉ có như thế, Tần Vũ Quảng Trường cách đó không xa chính là nguyên một đám truyền tống trận. Những cái này truyền tống trận toàn bộ đều là Tử Tiêu Tông bố trí tỉ mỉ. Truyền tống trận cơ hồ liên tiếp Đại Tần vùng phía nam tất cả tu hành đại thành, thuận tiện các nơi tán tu hội tụ nơi đây. Chúng ta cùng nghênh hai công chúa điện hạ. Kèm theo phi thuyền xuyên việt thiên khung, Tử Tiêu Tông tông chủ đạp kiếm mà tới, tại hắn sau lưng, toàn bộ Tử Tiêu Tông trên dưới, tất cả đệ tử, trưởng lão toàn bộ đạp kiếm lơ lửng không trung, nhao nhao chắp tay hành lễ. Gặp qua Lâm tông chủ, Tần Tiếu Nguyệt từ trên phi thuyền rơi xuống, chắp tay nói. Cổ Trường Thanh đứng ở Tần Tiếu Nguyệt sau lưng, giống như một thị vệ đồng dạng. Tần Tiếu Nguyệt tay phải một chiêu, một cái quạt xếp bay ra rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay, không chuẩn quá nghiêm túc, ngươi không phải ta hộ vệ. Cổ Trường Thanh nắm chặt quạt xếp, hơi sững sờ, lấy Sở Vân Mạc hình tượng nắm quạt xếp, nhưng lại có chuyện như vậy, bản thể hắn lời nói, bởi vì huyết mạch ảnh hưởng, lúc không nói chuyện trên người luôn luôn có một cổ lạnh ý. Này quạt xếp, bản thể hắn thật chơi không đến, mặc dù bản thân hắn tính cách cũng không có lạnh lùng như vậy, Nhưng là khí chất thứ này, là huyết mạch mang đến. Hắn bây giờ còn chưa biện pháp ức chế huyết mạch. Quạt xếp tại cổ Trường Thanh trong tay xoay tròn một phen, tiếp lấy kéo ra xuất khí mặt quạt, đối với mình lắc lắc, cổ Trường Thanh, nhưng lại có một tia nho nhã chi khí. Cổ Trường Thanh tướng mạo vốn liền anh tuấn, nắm quạt xếp, một cổ thư sinh khí tức đập vào mặt. Chỉ bất quá rất nhanh, cổ Trường Thanh liền đem quạt xếp thu vào, ta không thích hợp vật này. Cực kỳ thích hợp a, ngươi thế nhưng là ta quân sư, tướng quân, để nhấc tay chân cộng thêm mạnh nhất tấm mộc. Tần Tiểu Nguyệt thưởng thức nhìn xem cổ Trường Thanh, kỳ thật Tần Tiểu Nguyệt cực kỳ ưa thích cổ Trường Thanh này chủng loại hình nam nhân, độc lập, tự cường, xử sự không sợ hãi. Chính là cổ kia lạnh lùng để cho nàng không thích ứng. Nói xong, Tần Tiểu Nguyệt tay phải vung lên, lại là một cây quạt xếp bay ra, rơi vào cổ Trường Thanh trong tay. Ngươi biết ta đây thân phận, phiền toái sau này có nhiều việc đây, ngươi nói, ngươi sẽ dốc toàn lực giúp ta. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hoạt bát. Cổ Trường Thanh, nhưng lại chưa từng thấy qua Tần Tiểu Nguyệt này một mặt, tại cổ Trường Thanh trong lòng, Tần Tiểu Nguyệt là một cái hiệu quả và lợi ích tính tương đối nặng. Hơn nữa lòng dạ đủ sâu, làm việc cũng trọng nữ tử. Bề ngoài thoạt nhìn ôn như hòa nhã, bất quá cái này, hoặc giả chỉ là nàng xem như nhị công chúa ngụy trang thôi, nàng nếu là cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lại có bao nhiêu người sẽ đi theo nàng. Cổ Trường Thanh nắm quạt xếp, suy nghĩ một chút vẫn là đem quạt xếp thu vào, tiếp lấy tay phải vung lên, phong lôi xích luyện chế phong lôi phiến xuất hiện trong tay hắn. Này phiến vốn là cho Sở Vân Mạc trang bức, thế nhưng Sở Vân Mạc có tiếng xấu, dùng cái quạt xếp đều bị phun. Cái này không, đem phía trên đường vân là một chút rất nhỏ sửa chữa, cổ Trường Thanh dứt khoát bản thể dùng. Nhẹ nhàng vẫy vẫy, cổ Trường Thanh cố nén kiển vận nguyên lực đi vào xúc động, phong lôi xích tùy ý một cái, phong bạo lôi đình liền sẽ xuất hiện, đây nếu là kiển vận nguyên lực. Cổ Trường Thanh tại chỗ phi thiên. Lắc đầu, cổ Trường Thanh đem phong lôi phiến thu hồi, Tiểu Nguyệt, cho ta một chút thời gian. Hắn hiện tại khí chất xác thực, không thích hợp dùng quạt xếp, cho người ta một loại dở dở ương ương cảm giác. Bất quá cổ Trường Thanh cũng minh bạch Tần Tiểu Nguyệt ý nghĩa. Tần Tiểu Nguyệt tại Tần Hoàng chi vị trên còn cần đi không ít đường, mà tương lai, nàng xác định làm đời tiếp theo Tần Hoàng về sau. Còn muốn định lấy cái thân phận này đi Thiên Lân Thánh Tông, hoặc là cái khác định cấp tông môn tu hành. Cổ Trường Thanh khí tức thanh lãnh. Người sống chớ vào, rất dễ dàng bị người cho rằng là hộ vệ, đến lúc đó không thể thiếu một chút khinh thị cùng vũ nhục. Tần Tiểu Nguyệt không muốn cổ Trường Thanh tiếp nhận những cái này, mặt khác, về sau tu hành, sinh hoạt đều có thể gặp được những tông môn khác thân phận người cực kỳ cao tuổi người tuổi trẻ. Những người này rất có thể sẽ đi phiền nhiễu Tần Tiểu Nguyệt. Mà cùng Tần Tiểu Nguyệt cùng nhau tu hành cổ Trường Thanh, tất nhiên sẽ bị lấy ra làm so sánh. Tần Tiểu Nguyệt đương nhiên biết rõ cổ Trường Thanh ưu tú cùng cường đại, nhưng là những cái kia ra đời cao quý người. Rất nhiều sinh ra đã có một cổ cao quý khí tức. Đến lúc đó, những cái được gọi là nhẹ nhàng quân tử trào phúng cổ Trường Thanh, nàng là không muốn nhìn thấy, nàng, nhưng lại hy vọng cổ Trường Thanh có thể ở mọi phương diện nghiền ép bọn họ, khiến những người này không có cách nào từ bất kỳ phương diện nào trào phúng cổ Trường Thanh. Tần Tiểu Nguyệt đều nói rồi, cổ Trường Thanh là mạnh nhất tấm mộc, nói bóng gió, chính là hy vọng cổ Trường Thanh có thể giúp nàng ngăn trở những cái kia đáng ghét nam tu. Mặc dù đây đối với cổ Trường Thanh mà nói, là chuyện phiền toái, nhưng là bọn họ là bằng hữu a. Giữa bằng hữu không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Cổ Trường Thanh càng ngày càng cảm thấy Tần Tiểu Nguyệt đối với nàng bằng hữu thật đúng là vật tận kỳ dụng. Bất quá Tần Tiểu Nguyệt liền phệ tâm đằng sự tình đều nói cho hắn, có thể thấy được là thật tâm đem hắn xem như hảo hữu. Cổ Trường Thanh bằng hữu rất ít, hắn không ngại cùng Tần Tiểu Nguyệt trở thành có thể phó thác phía sau lưng hảo hữu. Nếu như thế, vì hảo hữu tùy ý đào sức bản thân một phen lại có làm sao? Huyết mạch phát ra lạnh lùng, hắn không cách nào ức chế, vậy thì tìm cơ hội luyện chế lại một lần phong lôi phiến, mượn nhờ phong lôi phiến áp chế cổ kia lạnh lùng khí thức. Ừ, Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, ngược lại nghĩ nghĩ, ta nói cách khác nói a, ngươi chớ có quá miễn cưỡng bản thân. Nói xong, Tần Tiểu Nguyệt nhìn về phía một bên cung kính đứng thẳng Lâm Tông Chủ, im lặng không nói. Lâm Tông Chủ người thế nào? Tần Tiểu Nguyệt đột nhiên cho cổ Trường Thanh quạt xếp, lại cùng cổ Trường Thanh nói chuyện phiếm, ý tứ này còn không rõ xác thực sao? Lúc này, Lâm Tông Chủ cười sang sảng nói, vị này là cổ tiểu hữu a, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Lâm Tông Chủ, hạnh ngộ. Ha ha ha, hạnh ngộ, công chúa điện hạ, cổ tiểu hữu mời. Rất nhanh, tại Lâm Tông Chủ thịnh mời phía dưới, cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt đi vào Tử Tiêu Tông. Công chúa điện hạ, tông môn đơn sơ, xin hãy tha lỗi. Lâm Tông Chủ mang theo cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Tiểu Nguyệt hộ vệ bên người tiến vào Tử Tiêu Tông. Lâm Tông Chủ nói đùa, Tử Tiêu Tông khí phái, so với Hoàng Cung cũng không kém, Lâm Tông Chủ chi năng, ta sớm có nghe thấy. Tần Tiểu Nguyệt lúc này cười nói, công chúa điện hạ quá khen rồi. Lâm Tông Chủ nghe vậy càng là cao hứng, nơi này chính là phòng tiếp khách. Theo Lâm Tông chủ lời nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía trước mắt hào hoa xa xỉ vô hạn cung điện, nhìn không được âm thầm tắt lưỡi, thân phận cao chính là không giống nhau a. Cung điện này hẳn là mới xây, chính là vì chiêu đãi Tần Tiểu Nguyệt. Dù sao một tháng trước, Tần Hoàng Võ Viện đem tại Đại Tần vùng phía Nam tuyển nhận 500 tên đệ tử tin tức cũng đã công bố, Tử Tiêu Tông xem như Đại Tần vùng phía Nam duy nhất ngũ tinh tông môn, tự nhiên tận tâm tận lực. Thu đồ đệ thời gian là ngày mai, Tần Tiểu Nguyệt mang theo Cổ Trường Thanh cùng với các hộ vệ đi vào đại điện bên trong nghỉ ngơi. Tiến vào đại điện bên trong, Cổ Trường Thanh liền phối hợp tìm tới một chỗ phòng tu hành tìm tu. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem đem phòng tu hành đóng lại Cổ Trường Thanh, nhìn không được có chút bất đắc dĩ, nàng tự hỏi mình cũng tính có chút mị lực đi. Làm sao đối với Cổ Trường Thanh mà nói còn không có tu hành thú vị? Bất quá có thể không cần bản thân sắc đẹp đến tù binh Cổ Trường Thanh, ngược lại là chuyện tốt. Nàng lúc đầu cũng đúng dùng sắc đẹp cám dỗ người khác cũng cực kỳ phản cảm. Như vậy cùng Cổ Trường Thanh thẳng thắn tương đối, trở thành thổ lộ tâm tình chi bạn, tốt hơn. Tìm tới một căn phòng nghỉ ngơi, Đỗ Lê đi theo nàng tiến vào bên trong. Điện hạ, ngươi không thể đối với Cổ Trường Thanh quá tốt rồi, tôn ti có thứ tự, vẫn còn cần coi trọng. Ngài là tương lai Tần Hoàng, ngươi dạng này sẽ để cho Cổ Trường Thanh không biết nặng nhẹ. Đỗ Lê gặp nhị công chúa ngồi xuống, Như Thuận đi đến nhị công chúa sau lưng. Vì nàng nhẹ nhàng nhào nặng vai, ôn nhu nói. Tần Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng chỉ một bên cái ghế, ra hiệu Đỗ Lê ngồi xuống. Ưu nhã uống một chén linh trà về sau, Tần Tiểu Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đỗ Lê sư tỷ, ngươi cảm thấy Cổ Trường Thanh người này thế nào? Điện hạ, ngươi cũng đừng gọi ta là sư tỷ, ta và đệ đệ mệnh đều là ngươi cứu được, công chúa là ta ân nhân, cũng là ta chủ nhân. Đỗ Lê lắc đầu nói, ta cảm thấy Cổ sư đệ ngươi rất tốt, đều nói hắn diệt Vấn Tiên Tông, nghĩ đến hắn hẳn là có nỗi khổ tâm. Lần này Tần Hoàng bệ hạ cho Đại Tần vùng phía Nam 500 cái danh ngạch, Cổ sư đệ có vẻ như rất vui vẻ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải là vô tình vô nghĩa khi sư diệt tổ máu lạnh người. Ngươi nói không sai, kỳ thật tại ta biết Lục Muội bên người người thần bí là Trường Thanh về sau, ta liền hao phí đại lượng nhân lực đi thăm hỏi hắn tư liệu. Ngươi biết ta vì sao như vậy thưởng thức hắn sao? Bởi vì hắn tư chất cao tuyệt, thực lực mạnh mẽ. Bát Tử Sơn, một người chiến ngàn người, máu nhuộm trường bào, trường thương vấn đỉnh, dạng này yêu nghiệt, điện hạ làm sao có thể đủ không thưởng thức. Đỗ Lê mặc dù cung kính Tần Tiểu Nguyệt, bất quá tại Tần Tiểu Nguyệt bên người nói chuyện, nhưng lại khá là nhẹ nhõm tùy ý. Có thể thấy được Tần Tiểu Nguyệt ngày bình thường đối với nàng thái độ nhất định là vô cùng tốt. Đế Hoàng Lăng, hắn cứu ta ra hoàng tiền lộ, truyền thừa chỗ, hắn tặng ta vạn đế quyết, Bát Tự Sơn, hắn thủ ta đoạt đế vị, Đỗ Lê, ta cùng với đại ca ở giữa tranh đấu, vẫn luôn là ta ở vào hạ phong. Thế nhưng là, ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong, ta liền chiến thắng đại ca, đây hết thảy, đều là duyên từ Trường Thanh. Mà trước đó, ta cho đi Trường Thanh cái gì? Một cái nhập mộng lệnh, một cái danh dự lệnh. Tần Tiểu Nguyệt nói ra, Trường Thanh người này, ngươi không thể đem hắn làm thuộc hạ, Lục Muội coi hắn là thuộc hạ, đối với hắn như mà không tốt. Cho nên nàng chỉ có thể có đến Bách Hoàng Đạo Quyền, nếu như Lục Muội cùng ta đồng dạng, như vậy Lục Muội hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt hoàng vị. Ta coi Trường Thanh là bằng hữu, cho nên ta được đến càng nhiều. Hắn người này, ngươi phải đi dạy hắn, ngươi kính hắn một thước, hắn kính ngươi một trượng, ngươi thành tâm đợi hắn, hắn cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Hắn kỳ thật cực kỳ ngạo, cái gì công chúa, hoàng tử, thiếu tông chủ chờ chút, trong mắt hắn, cả người cũng không khác biệt. Cái này cùng hắn kinh lịch có quan hệ, bởi vì hắn trải qua bất công, quá nhiều bất công, cho nên trong lòng của hắn có căm hận, hắn ghét nhất chính là ỷ thế hiếp người. Ta tuyệt không thể trở thành trong mắt của hắn thù địch cái kia thế. Hắn tư liệu không khó ra, làm ta hiểu rõ hắn quá khứ thời điểm, mới biết được, cái thế giới này không công bằng người, sự tình nhiều không kể xiết. Ta thường thường cho là ta bất hạnh, nhưng mà so với Cổ Trường Thanh, ta sinh hoạt không biết muốn tốt bao nhiêu, hắn là người đáng thương, hắn vì sinh tồn mà dạy dụa. Ta cũng là người đáng thương, ta vì tự do mà liều mạng mệnh. Ta tại sao phải hắn biết rõ nặng nhẹ, tại sao phải hắn biết rõ tôn ti, ta cùng với hắn ở giữa, không có tôn ti, ta cần hắn trợ giúp, ta cũng biết toàn lực trợ giúp hắn. Ta chỉ muốn nhìn một chút, hắn dạng này yêu nghiệt tương lai sẽ đứng tại như thế nào thế giới bên trong. Thuận tiện, để cho hắn đem ta cũng kéo lên thế giới kia. Nói đến đây, Tần Tiểu Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Người khác cho là nàng mục tiêu là Tần Hoàng. Không, Tần Hoàng chỉ là nàng bước thứ nhất, nàng muốn càng nhiều. Có lẽ Tần Tiểu Nguyệt luôn luôn có thể nhìn thấy càng nhiều lợi ích. Nhưng là nàng, vì những ích lợi này bỏ ra đồ vật cũng là thật. Điện hạ nếu biết hắn quá khứ, vì sao hôm nay tại phi thuyền trên còn đi hỏi thăm hắn? Đỗ Lê có chút ngoài ý muốn. Ta tra được là tình báo, nghe hắn nói mới là hắn cố sự. Không đi thực sự hiểu rõ hắn quá khứ, làm sao đi trợ giúp hắn. Ta thế nhưng là để cho hắn giúp ta là một cái linh hằng tiên thảo a, ta chiếm tiện nghi. Thế nhưng là hắn có vẻ như cũng không nói bản thân nhu cầu a. Cho nên ta chiếm tiện nghi,